Cô có vẻ cố bùng ra vì ngượng ngùng, nhưng mắt nhìn Mihara âu yếm như bảo rằng anh ghi chặt nữa vào. Mihara sung sướng nhìn không chớp mắt làn da trắng của Hana. Cô gái vùng đảo Hokkaido giá lạnh đang ngừng hồng lên, nói: anh yêu Hana vì em là hoa cho anh ngắm, là mũi cho anh thưởng thức mùi thơm. Từ ngày đó Hana dọn ở hẳn chung với Mihara, thực sự đem lại cuộc sống tinh thần, động viên Mihara lúc thiếu thốn, khó khăn, thực sự đem lại cuộc sống vật chất hàng ngày cho bữa ăn vợ chồng. Thế rồi Hana sinh cháu gái, một năm sau lại sinh cháu trai. Vợ không công ăn việc làm, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, ông đành xin vào làm thuê cho Mỹ tại quân cảng Yokosuka. Ở đó, Cục Tình báo Trung ương Mỹ tuyên bố ông làm điệp viên, theo kiểu hàng trinh thám tư nhân, giúp việc cho Masumoto Masaki, theo dõi những người chống đối, những người của sứ quán các nước cộng sản đóng tại Tokyo. Theo lệnh của những người chóp bu cơ quan tình báo Mỹ ở Lengfi, tức đại bản doanh cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, Mihara có nhiệm vụ hỗ trợ cho Matsumoto Masaki bắt cóc ông Pokalovsky, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Liên Xô tại Tokyo đêm 26 tháng 3 năm 1966, nhưng không thành công. Sau vụ tai tiếng đó, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã gửi công hàm phản đối chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản. Matsumoto Masaki và Mihara buộc phải thôi việc. Trong 3 năm dòng, Matsumoto Masaki ngồi viết cuốn Ở đó có Seiya, nhà xuất bản Taizen Tokyo xuất bản năm 1970, kể lại công việc bẩn thỉu mình đã làm cho Seiya. Còn Mihara quyết định chấm dứt giai đoạn hoạt động dính líu tới chính trị, chuyển sang nghề kinh doanh, trở thành một thương nhân bằng cách lập nên công ty buôn bán mang tên vợ Hana. Con đường buôn bán đã đưa ông trở thành một nhà tư sản đánh giá sức mạnh của đồng tiền có thể mua được tất cả. Năm 1975, Việt Nam hoàn toàn giải phóng, ông cho rằng đây là thị trường béo bở, chưa mấy ai cởi xới, và quyết định tìm cách buôn bán với Việt Nam. Ông tìm mua hàng, trồng sách, nói về lịch sử đất nước, về các mặt hàng ở Việt Nam, nhờ người Việt di tản sang Nhật dạy tiếng Việt. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Quá nửa đời người, ông ý thức được rằng muốn làm giàu phải bám lấy thị trường chưa mấy ai khai phá, thị trường Việt Nam. Sau ngày Mihara ký giấy thôi không làm việc cho Seiya, cam đoan không tiết lộ công việc đã làm, ông tưởng rằng mình đã hoàn toàn tự do. Trái lại, Seiya vẫn cử người theo dõi giám sát một cách khá chặt chẽ, biết được cả tham vọng và quyết định bám chắc bám lâu dài lấy thị trường Việt Nam của ông. Theo sự thỏa thuận giữa công ty của ông và phòng thương mại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Mihara rời Tokyo đến Việt Nam vào trung tuần tháng 7. Sau khi xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Mihara về nghỉ tại khách sạn Đông Phương. Vừa mới bước ra khỏi thang máy tầng 7, Mihara đã gặp Joe Smith, trung tá tình báo Seiya, mà một thời là ông chủ thuê Mihara làm thám tử tại Nhật Bản. Joe Smith và Mihara đi vào căn buồng ngoài cùng, nơi có cô gái người Hoa mặc chiếc váy mini có tên là Tiểu Hồng đang tra chìa khóa vào ổ. Xin chào. Tiếng Trung Quốc nghĩa là mời vào. Cô gái ngửa lòng bàn tay chỉ về gian buồng cánh cửa đã mở. Arigato gozaimasu. Mihara cúi chào theo phong tục người Nhật. Cô gái người Hoa lại tiếp tục chìa tay mời John Smith. Thank you. John Smith liếc nhìn cô gái có vẻ như đã quen nhau từ trước. Ba người thuộc ba dân tộc khác nhau, nói bằng ba thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ đều hiểu đó là những câu chào xã giao. Joe Smith có thân hình to, béo phệ, thở khò khè như một con trâu mộng ăn no. Thật lạ kỳ, Seiya cử cái thằng cha ấm mớ này đến đây để làm gì? Mihara nghĩ như thế, nhưng không biết rằng Joe Smith từ Moscow đến đây đã gần nửa năm để tìm chọn điệp viên trong số người Việt Nam di tản sang Hồng Kông. Lần này, theo lệnh của Langley, Joe Smith gặp Mihara để mặc cả về chuyến đi của ông sang Việt Nam. John Smith giải thích: hoạt động kinh doanh không thể tách rời chính trị. Muốn buôn bán với nước nào, phải hiểu được đường lối đối ngoại của nước đó. Nếu Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định buôn bán toàn diện với Liên Xô, không buôn bán với Nhật Bản, hoặc chỉ buôn bán một số mặt hàng nào đó, mà lao vào treo kéo họ, thì liệu có kết quả không? Theo tôi, chỉ là sự tốn công vô ích, có khi còn bị phá sản.

Thiếu tá Khoa Đoàn nói có lý. Nhưng tại sao đồng chí cục trưởng lại xếp cậu ta vào loại cán bộ triển vọng cần đào tạo? Ông hỏi ý kiến, tìm hiểu để xác định thêm cho nhận định của mình. Nhưng cậu ta biết tiếng Nhật. Ngôn ngữ là thứ giao tiếp, chứ không thể thay thế được suy nghĩ, khả năng phân tích tổng hợp của con người. Vì vậy ngôn ngữ không thể trở thành điều kiện quyết định việc sắp xếp cán bộ được. Chúng ta trưởng phòng ngồi nghe cuộc đối thoại, mặt nóng bừng. Ông cho rằng Nguyễn Khoa Đoàn quá tự phụ, coi thường đồng đội, không nghe theo ý kiến cấp trên. Tôi đề nghị đồng chí sử dụng quyền cấp trên, kết luận vấn đề. Những vấn đề tôi đưa ra đúng hay là sai? Một con người không có đầu óc phân tích, tổng hợp, thiếu nhân quan chính trị như cậu Đăng, thì dù có nằm ngay ở Tokyo, cũng không thể rút ra được kết luận. Thượng tá ngồi im hút thuốc và suy nghĩ. Thuốc bông sen ngon thật. Ông thầm nghĩ, những lời nói của thiếu tá cứ chạy quanh trong đầu ông. Ông biết việc cục trưởng sử dụng cậu ta, giúp đỡ cậu ta, có cái gì đó chưa ổn, gây cho anh em trong cục nhiều thắc mắc. Nhưng trí não của ông vẫn chưa bắt trúng được nó. Vậy đồng chí định tiến cử ai? Thượng úy Vũ Như Phong và thiếu úy Mai Kim Trọc. Thiếu tá Khoa Đoàn trình bày kỹ về khả năng từng người và kế hoạch sử dụng. Sau khi nghe xong, thượng tá chấp nhận. Để tiện cho việc giữ bí mật, ông quyết định cho hai người mang tên khác có bí số riêng. Như Phong, bí số N8, Kim Châu, bí số N10. Thượng tá cầm ống nghe, quay số điện của trường phòng kỹ thuật. Thế Huy đây, đồng chí đến ngay chỗ tôi có việc cần. Trường phòng kỹ thuật từ tầng dưới đi lên mở cửa. Đồng chí Khoa Đoàn, hãy trình bày phương án dùng kỹ thuật theo dõi Miara để xem các đồng chí kỹ thuật có đáp ứng được không. Sau khi mọi người trình bày, ông thấy đáp số vẫn chưa hiện lên. Thâm tâm và giác quan thứ sáu của ông đều linh cảm thấy thường nhân Mihara có điều gì khó hiểu, sắp có cái gì đó xảy ra. Nhưng cụ thể đó là cái gì, diễn ra ở đâu, với ai, như thế nào, phải đợi sau một thời gian tìm hiểu. Chương 4. Trong lúc thiếu tá Nguyễn Khoa Đoàn đang lần theo dấu vết thường nhân Mihara, bắt đầu nghi ngờ Giang là người dính líu tới vụ lấy cắp tài liệu mật, anh nhận được tin của công an Hà Nội báo cho biết bác sĩ Giang chết đột ngột. Anh phóng xe ngay đến hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường là một căn phòng xét nghiệm bình thường, như những căn phòng xét nghiệm của các bệnh viện, không lớn lắm, lát gạch hoa, ốp đá men trắng, phía trên quét ve xanh xỉn. Gian phòng có hai dãy bàn, đặt hàng trăm bình thủy tinh, lọ hóa nghiệm khác nhau. Góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ kê chiếc giường lò xo làm bằng nhôm. Xác Giang đang nằm nghiêng, cứ như trước đó cô tự nằm ngủ rồi vĩnh viễn không thức dậy. Phía trong giường có một đống cơm lẫn tức ăn. Đến gần xác Giang nhìn kỹ, thấy hai đồng tử bị giãn rất nhiều. Thiếu tá Khoa Đoàn đoán chắc cô ta bị nôn mửa và có khả năng bị ám hại bằng một thứ thuốc nào đó nên mới có hiện tượng như vậy. Tuy nhiên đó mới chỉ là giả thiết. Anh quyết định mời Thượng úy Mạnh Lân, chuyên gia của Viện Khoa học Hình sự xét nghiệm. Thượng úy được đào tạo ở Cộng hòa Dân chủ Đức, biết áp dụng kiến thức khoa học hình sự hiện đại nhất vào trong công tác, đặc biệt anh đã biết kết hợp chặt chẽ với các giáo sư, tiến sĩ, những chuyên gia, bộ môn y pháp Trường Đại học Y khoa Hà Nội và các nhà bệnh lý học, giáo sư, tiến sĩ của ngành chất độc học Việt Nam trong điều tra án mạng. Thượng úy tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm và ghi tim và các bộ phận khác của nạn nhân bình thường, các tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến yên đều hoạt động tốt, không có vi khuẩn hoạt động ở phủ tạng và lá lách. Kết luận, xét bề ngoài, không có triệu chứng chết đột ngột. Cùng thời gian đó, các bác sĩ pháp y Trường Đại học Y khoa, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai và một số nhà chuyên gia hóa học chất độc của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được mời đến xét nghiệm, phân tích tóc, máu, gan, phổi. Cuộc trao đổi của họ xoay quanh câu hỏi, chất thuốc hay chất độc nào đã gây ra cái chết của người phụ nữ mới có mang này? Trong lúc các chuyên gia đang mải mê nghiên cứu khám nghiệm tử thi, Thượng tá Hoàng Thế Huy và Thiếu tá Nguyễn Khoa Đoàn cho trinh sát đi tìm hiểu quan hệ xã hội của Giang. Sau khi nghe các trinh sát báo cáo, Thượng tá trao đổi với Thiếu tá Khoa Đoàn. Như vậy, tạm thời kết luận cô Giang là một người đúng mực. Nhưng tại sao cô ta lại yêu Hoành rồi lại yêu Tần? Khi Hoành từ Liên Xô về nước, lại bỏ Tần đi với Hoành và cái thai kia là kết quả của cuộc ái ân với ai? Theo bà Cần, mẹ cô Giang cho biết, cái thai đó là do kết quả yêu đương giữa cô ta với kỹ sư Hoành. Hai người chuẩn bị cưới, còn bác sĩ Tần theo đuổi cô ta mấy năm trời nhưng không được đáp lại. Mời đồng chí cho tôi thẩm vấn Tần. Về tội gì? Mới nghi ngờ đã đòi bắt người hay sao? Tôi lo cứ tiến hành biện pháp điều tra bí mật sẽ kéo dài vụ án. Thủ phạm giết bác sĩ Giang không tìm ra mà kẻ lấy cắp tài liệu mật có thể sẽ chạy thoát. Chúng ta cứ bình tĩnh phân tích xem. Thượng tá thấp giọng. Chúng ta nghi ngờ Hoành và Tần liên quan tới vụ lấy cắp tài liệu mật. Bây giờ bắt khi chưa có chứng cứ có phải là báo cho kẻ địch nằm im hay sao? Theo tôi, trong thời gian bác sĩ Giang chết, Hoành đi công tác xa Hà Nội gần 200 cây số nên có thể loại trừ. Còn Tần, tối hôm trước đi chơi với Giang có nhiều dấu hiệu là thủ phạm đấy. Nhưng cái chết của cô ta do sự ghen tuông giữa Tần và Hoành hay liên quan tới vụ mất tài liệu? Có nhiều khả năng do ghen tuông. Vậy ai là chủ mưu lấy cắp tài liệu? Thiếu tá Khoa Đoàn trả lời một câu theo cảm tính. Có thể là Hoành. Phi lý. Thượng tá nói to. Hai chàng trai yêu một cô gái. Cô gái kia đột nhiên bị chết. Một chàng trai bị nghi là thủ phạm. Người kia lại là nghi lấy cắp tài liệu. Kết luận đó không có cơ sở. Phi thực tế. Một vài phút im lặng, thượng tá thấp giọng. Thế này, ông nhìn thiếu tá Khoa Đoàn. Tôi không đồng ý cho lệnh bắt, mà chỉ được mời bác sĩ Tần đến làm rõ quan hệ tình ái giữa anh ta với cô Giang. Nội dung chỉ có thế. Sau khi làm rõ mối quan hệ này, chúng ta mới có cơ sở kết luận họ có mâu thuẫn hay không. Ngay chiều hôm đó, bác sĩ Tần được mời tới cơ quan an ninh. Đó là một căn phòng rộng, nhìn ra đường Trần Hưng Đạo. Từ trong phòng nhìn qua rèm cửa, người ta có thể thấy xe chạy thành dòng trên đường phố. Anh có biết vì sao chúng tôi mời anh tới đây không? Thiếu tá Khoa Đoàn hỏi. Tôi không hay biết. Anh hãy cho biết về quan hệ giữa anh và bác sĩ Giang. Công an không nên thọc vào đời tư của người khác. Đôi mắt Tần ánh lên những nỗi bực tức. Đúng, anh nói đúng. Thiếu tá Khoa Đoàn gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Công an không được tò mò vào đời tư của người khác. Nhưng một khi đời tư đó có liên quan tới cái chết của một con người, thì trách nhiệm của chúng tôi là phải làm rõ. Một là người đó phạm tội. Hai là thanh minh cho người đó là vô tội. Nhưng mà các anh hỏi làm gì cơ chứ? Có chứ, để thanh minh cho anh không phải là thủ phạm giết bác sĩ Giang. Đấy không phải là những từ ngữ hoa mỹ để lừa dối tôi. Nếu như anh nói thành thật, bác sĩ Tần ngồi yên như một tảng đá. Tôi và Giang là bạn học phổ thông, cùng thi vào Đại học Y khoa Hà Nội. Từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, tôi yêu Giang tha thiết. Nhưng đáp lại lòng nhiệt tình đó là sự im lặng. Mãi sau này tôi biết Giang yêu Hoành, nhưng tôi vẫn yêu Giang. Và tối qua anh đã rủ cô ta đi chơi. À vâng, đúng như thế. Anh mình định nhớ lại mọi lời nói, cử chỉ của anh với cô ta. Gần đây khi biết Giang đang giận Hoành, thú thực tôi vui. Lòng nhiệt tình với cô ta được nhân lên gấp bội. Tôi quyết định tấn công chinh phục Giang vì biết chắc Giang không ghét bỏ gì tôi. Giang khóc kể lại đã bị Hoành bội bạc. Hình như Giang muốn nói với tôi một điều gì nhưng không diễn đạt nổi. Nó ẩn giấu một điều gì khó hiểu. Tôi mạnh dạn hỏi Giang còn yêu Hoành nữa không. Nước mắt Giang đã làm Giang nghẹn lời. Một lúc sau nó mới thoát khỏi lồng ngực Giang thành tiếng. Tuy anh ấy phản bội em nhưng em vẫn yêu anh ấy. Những lời nói ấy bấy lâu giấu kín trong tim Giang. Đối với tôi còn là sự hoài nghi thì giờ đây đã giải tỏ phơi bày. Rõ ràng Giang vẫn yêu Hoành nhưng tại sao cô ta lại khóc? Khóc nức nở. Phải chăng cô ấy thương hại tôi hay có điều gì lẩn khuất mà chưa nói được? Dần ra tiếng khóc đã dịu bớt. Giang đưa mắt nhìn tôi chứa đựng tình cảm dịu dàng. Tôi hỏi, Hoành phản lại mối tình đầu mà Giang vẫn yêu hay sao? Nỗi đau xót hằn lên trên mặt Giang. Vâng, vâng, không yêu. Anh ấy là kẻ phản bội, là người ác độc. Tôi hỏi, tóm lại đến giây phút này, Giang vẫn yêu Hoành, còn Hoành không yêu Giang. Cô ấy trả lời, vâng. Tôi rùng mình và ngạc nhiên trước tình cảm mâu thuẫn trong Giang. Tôi hỏi, tại sao Giang vẫn yêu Hoành? Giang trả lời, không biết. Thú thực. Buổi tối hôm đó, suốt trong mấy tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy Giang đau xót trong những tình cảm thổn thức quằn quại, mặc dù đó là câu chuyện kinh khủng đối với tôi. Song tôi vẫn còn hy vọng, vì tôi vẫn yêu Giang. Một khi không chiếm đoạt được trái tim Giang, anh đã làm gì? Có tiếng gõ cửa, thiếu úy Trực Ban đẩy cửa bước vào. Báo cáo anh, đã có kết quả xét nghiệm. Thiếu tá Khoa Đoàn vui mừng đến phát run, đưa tay cầm tờ giấy đọc nhanh. Chúng tôi, tập thể các giáo sư bác sĩ trường Đại học Y khoa, Đại học Tổng hợp, dùng kính lúp kiểm tra. Trong thi thể nạn nhân, phát hiện thấy ở đùi bên phải có hai vết tiêm. Sau khi xét nghiệm, phần thịt đặt xung quanh mũi tiêm và tiến hành hàng loạt các thí nghiệm liên quan, chúng tôi kết luận nạn nhân chết do bị tiêm insulin liều lượng cao. Sẵn có nghĩ Tần là thủ phạm, không được Giang chấp nhận tình yêu, đã tìm cách đạp đổ. Xét về khả năng chuyên môn sử dụng loại chất insulin, thiếu tá khoa đoàn vững tin Tần là thủ phạm giết Giang. Khi mời Tần đến, anh nghĩ hỏi xong chuyện sẽ thả. Nhưng kết luận xét nghiệm của một tập thể giáo sư đã làm anh thay đổi suy nghĩ ban đầu. Anh quyết định giữ lại để khai thác. Từ giờ phút này, tôi coi anh là một can phạm. Bác sĩ Tần lạnh toát người, mặt tái đi. Về tội gì? Tôi giết cô Giang. Như vậy các anh ghép cái chết của bác sĩ Giang là tội của tôi. Thôi, anh đừng đóng kịch nữa. Anh hãy khai lấy chất insulin đó ở đâu. Giết cô ta vì ghen tuông hay vì nghe theo lời người khác xúi bẩy? Tôi không giết Giang. Tôi yêu cô ta. Tần lấy khăn lau mồ hôi trán, tự nhủ bình tĩnh. Xin canh điều tra lại. Đừng biện bạch nữa. Thiếu tá khoa đoàn nhấc ống nghe. Một lúc sau hai cán bộ cùng đơn vị bước vào, dẫn Tần sang phòng bên, nơi có bàn ghế, bút, giấy, để trả lời những câu hỏi theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Sau mỗi lần viết lời khai xong, Tần đã bị giải vào một căn phòng rộng khoảng hơn 10 mét vuông, kê chiếc giường con, bộ bàn ghế, bộ ấm chén. Cuộc sống của người bị bắt như thế cũng không đến nỗi tệ. Nhưng đối với anh, một bác sĩ học tập và làm việc trong môi trường sạch sẽ, nên anh có cảm giác những nơi ít người ngủ này như có mùi hôi hám, ngột ngạt. Cánh cửa khóa lại. Tuy khóa không lấy gì làm chắc lắm, nhưng anh vẫn có ý nghĩ danh dự mình bị xúc phạm một cách ghê gớm. Anh vẫn chưa hiểu tại sao mình bị bắt. Anh ngồi xuống bên bàn, gục đầu vào tay. Thời gian càng trôi, đầu anh càng nhức. Anh vừa nhớ thương Giang, vừa uất ức vì bị bắt vô lý. Anh hãy khai, lấy chất insulin ở đâu? Bên tai anh luôn luôn vang lên câu hỏi của người sĩ quan thẩm vấn, Bộ Nội vụ. Giọng anh ta cũng dịu dàng và nhẹ nhõm. Giá như anh ta hỏi Tần vào lúc khác, chắc Tần thấy dễ chịu. Song trong những ngày bị bắt này làm anh thấy nó ác độc. Anh chỉ trả lời một cách kiên quyết. Chính cô ta tự vẫn. Tại sao anh biết tự vẫn? Tần trả lời một cách bướng bỉnh. Các anh đi mà điều tra. Nhưng ngay sau đấy nỗi uất ức đã phải nhường bước cho niềm nhớ thương Giang. Trong tâm trạng tổn thương, quặn đau, anh nhớ lại những gì Giang đã nói với anh vào đêm Giang chết. Tối đó Giang dựa lưng vào gốc cây xà cừ, qua vòm lá tùm, cô ngắm nhìn trăng đầu mùa đông đang run rẩy như sợ rét đang về. Sao Giang buồn thế? Tân nhận thấy vẻ mệt mỏi hoang mang chứa chất trong câu trả lời. Chán đời lắm, không muốn sống. Có gì đến nỗi bi quan thế hả Giang? Bố Giang bảo Giang lấy cấp tài liệu, Hoành này bỏ đi yêu người khác. Còn ở cơ quan, ai nhìn Giang cũng như có vẻ thương hại. Trong mặt họ cũng đủ biết. Phút giây im lặng qua đi. Tần ơi, có biết không? Về đến nhà thì bố Giang tét lên. Đem bản nghị quyết mật trung ương trả lại mới được về nhà. Các bạn bè gặp ở đâu cũng hỏi, bao giờ tổ chức cưới? Bạn bè tưởng Hoành bây giờ vẫn còn thủy chung với mối tình lắm. Không ngờ, Hoành đã đi yêu cô gái khác, sống trong cảnh bố mẹ ngờ vực, không còn tình thương với mình. Sống trong cảnh người yêu phản bội lừa gạt. Khó sống lắm. Tần im lặng. Anh ngồi rứt từng ngọn cỏ bên lề đường. Nếu như có gì chưa hiểu thì Tần thiết tưởng Giang gặp bố mẹ giải bày. Phút im lặng kéo dài nặng nề khiến Tần phải đưa mắt nhìn Giang như cầu xin. Ánh trăng vẫn đủ để soi tỏ bộ mặt trắng bệch của Giang. Cô vẫn ngồi im thổn thức. Tần chẳng hiểu gì cả. Đúng, có thể Tần chưa hiểu hết vì Tần yêu Giang đã nói thật lòng. Còn Giang thì vẫn giấu. Nhưng theo Tần, Giang cứ về gặp bố mẹ, trình bày kỹ thì hơn. Thái độ con cái đối với bố mẹ chỉ có thể tôn trọng chứ không phụ thuộc vào bố mẹ yêu hay ghét mình. Lời thuyết phục nhẹ nhàng ấy làm Giang hơi đỏ mặt vì cô đã mắc lỗi lầm lấy bản nghị quyết đưa cho Hoành, đẩy bố cô vào con đường tiếp tay cho kẻ tội lỗi. Vâng, Giang biết, nhưng làm được như vậy bây giờ khó lắm. Mình giúp được không? Chẳng hạn về xin lỗi ông bà. Cảm ơn lòng tốt của Tần nhưng không được đâu. Giang đình làng sang chuyện khác. Chúng mình đi bộ cho vui. Tần tiếp tục hỏi, Hoành phản bội Giang điều gì? Giang dường như lúng túng vì câu hỏi đó. Anh Tần, đừng hỏi đến điều ấy nữa. Thôi, Tần cũng chẳng hỏi làm gì, nếu Giang muốn giữ bí mật. Không tin mình thì chớ có nên nói. Tất nhiên, Giang tin anh hơn Hoành nhiều. Giọng cô hết sức đau xót. Câu chuyện như Tần đã biết, 6 năm Hoành đi lưu học tại Liên Xô là 6 năm chờ đợi ghi thư. Khi anh ấy về nước, hai đứa chuẩn bị cưới. Thú thực gần 10 năm đó Giang cho rằng trên đời này không có một trái tim nào trong sáng nhiệt tình hơn trái tim anh ấy. Những ngày bàn cưới, Giang phát hiện anh hết say mê người khác. Giang nghĩ anh ấy đi học ở nước ngoài về, lại đi công tác ở khắp nơi, sẽ chóng quên và bỏ Giang thôi. Giang buồn, đã sống hết mình vì người yêu, mà nhận lại một sự lừa dối. Từ đó nhiều đêm, Giang thức thâu đêm, lòng trống trải, giận cho số phận mình. Như thế vẫn chưa hết. Còn một điều nữa Giang không thể thổ lộ vì có cảm tưởng Như Tần không giúp được cô việc này. Hai người ngồi im lặng mấy phút trong đêm, trăng trên trời cũng như đang run rẩy trong màn đêm bàng bạc. Thỉnh thoảng dải mây trắng đục kéo qua làm cả hai người cảm tưởng như trăng đang lấy khăn lau những giọt nước mắt. Như thế là Giang vẫn chưa nói hết. Vâng, đúng thế. Thế thì hôm nay Giang đi chơi với Tần làm gì? Tần tựa tay vào gốc xà cừ, bàn tay nắm chặt. Chúng mình đi về thôi. Tần định đứng lên, Giang kéo tay Tần. Anh đừng ngắt lời, để Giang nói cho cản đã. Chỉ còn đêm nay Giang nói chuyện với anh. Tần lặng lẽ ngồi im, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cũng như lúc trước Giang nói, đến lúc này Giang yêu và tin Tần hơn Hoành, và có thể nói trên thế gian này, Giang yêu Tần hơn ai hết. Chưa chắc anh đã hiểu điều này, nhưng tình yêu đó không bao giờ thực hiện được. Giờ đây, đêm nay, Giang muốn nói với anh điều đó, và chỉ xin anh, trong cuộc sống, trong tình yêu, phải thận trọng. Trước khi quyết định một việc gì, phải đắn đo cho kỹ. Giang lặng lẽ cúi gục. Tần không hiểu Giang định nói gì. Anh đặt tay lên vai cô, cầm mấy sợi tóc vê tròn trong tay, rồi đặt tay lên mái đầu cúi gục. Anh định kéo Giang vào lòng. Đừng anh. Giang đẩy Tần ra. Sáng mai anh đến chỗ Giang thật sớm nhé. Từ lâu Tần chỉ mong được nghe những lời nhẹ nhõm như lúc này. Những lời nói đó làm anh thực sự xúc động, lấy lại được thăng bằng trong suy nghĩ. Anh không hiểu Giang hẹn mình đến làm gì, nhưng trong lòng rất vui. Tâm trạng này của Tần, hôm nay Giang mới thấy là lần đầu tiên. Hình như giữa anh và buổi hẹn gặp sáng mai có một sợi dây liên lạc thần bí, một sợi tơ hồng nào đó. Giang cứ ngồi lặng hàng giờ, đưa mắt nhìn ánh trăng mờ dần cho bóng đen tràn đến. Mọi vật như ngưng động và mờ mịt, Giang có cảm giác bóng tối dữ tợn đang trùm lên hai người. Anh, Giang rùng mình, sao Giang có cảm giác bóng đen kia như tâm hồn của những kẻ chơi vơi trong tăm tối và cái chết. Giang vẫn nhìn vào làn sương đêm mù mờ trong ánh trăng và bóng đen trên cánh đồng gần thị xã Hà Đông. Tự nhiên Giang co rúm người lại, ngả đầu vào lòng Tần và lấy tay bưng mặt. Tần lặng lẽ vuốt mái tóc đã thấm sương đêm của Giang. Anh Tần ơi, sắp nửa đêm rồi, có lẽ chúng ta chỉ còn đêm nay thôi, để rồi không bao giờ gặp nhau nữa. Đừng nghĩ vớ vẩn Giang. Giọng Tần nói trong hơi thở, hoành phần bồi tình yêu thì anh sẽ đến với Giang. Trước khi chia tay, anh nói với Giang điều gì đi. Giọng Tần yếu ớt, anh yêu Giang, còn Giang có yêu anh không? Giang nói trong hơi thở, em cũng yêu anh, nhưng... Giang nghiến chặt răng, nắm chặt tay để khỏi bật ra tiếng khóc. Sáng mai gặp, em sẽ nói hết, anh nhớ đến thật sớm, khuya rồi, về đi anh. Tần chiều theo ý Giang, kéo tay cô đứng lên, hai người dắt xe đạp trên vạt cỏ ướt đẫm sương. Hai người im lặng, cúi đầu bước đi, chẳng hề nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Khi hết bờ ruộng thứ nhất, tự nhiên Giang dừng lại. Em khó thở quá, Giang thì thầm. Lần đầu tiên trong đời Tần được nghe giọng nói vừa thân thương, vừa bi quan, làm tim Tần vừa thổn thức, vừa nhói đau. Tần đưa Giang về với bố mẹ được không? Không, không đâu. Em đã mang đến cho bố mẹ em nỗi khổ đau rồi, rồi em lại xa bố mẹ. Những điều em làm, em biết nó sẽ đẩy bố mẹ em đi tới đâu. Vì vậy anh đừng khuyên Giang trở về nhà. Nhưng điều ấy không thể được. Tần kêu lên một cách thật thà. Giang tội nghiệp thương yêu của Tần, có điều gì khủng khiếp đến mức độ như thế? Nói cho Tần nghe. Nếu Giang xử sự như thế, không phải đạo làm con, mà còn đang làm héo mòn tấm lòng cha mẹ. Việc làm đó cũng đồng nghĩa với giết chết bố mẹ Giang và cả chính Giang nữa, có đúng như thế không? Anh đừng kết tội Giang như thế. Có thể Giang sẽ giết chính mình, chứ không thể giết bố mẹ được. Em có thể làm điều gì đó cứu vớt tâm hồn bố mẹ, chứ không thể xô đẩy bố mẹ em tới chỗ chết. Trong hai việc làm đều đem đến cho bố mẹ em nỗi khổ đau. Xong việc nào đem đến nỗi khổ đau ít hơn thì em chọn việc làm đó. Anh hãy hiểu cho Giang như thế. Giang nói, giọng buồn khó tả. Tần vẫn chỉ cúi đầu bước đi, đắn đo, suy nghĩ, bối rối trước những câu nói không rõ ràng của Giang. Đầu óc anh quay cuồng, anh linh cảm trong Giang đang trải qua một sự dằn vặt khủng khiếp. Lên xe đi anh. Đợi cho chiếc xe tải phóng qua, Tần và Giang mới đạp xe theo. Sáng hôm sau, khi đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam truyền đi chương trình nhạc thể dục buổi sáng, Tần thức dậy. Sau khi rửa mặt, anh dắt xe ra phố, ăn bắt phở rồi phóng xe đạp cho kịp giờ Giang hẹn. Anh vừa đạp xe, vừa mỉm cười. thật khác hẳn với không khí trầm lặng tối hôm trước. Tim anh lúc đó đập dồn dập hơn, tâm hồn anh như bừng bừng nhuệ khí. Anh dắt xe qua khu ngoại, đến phòng Giang. Anh gõ cửa nhưng căn phòng vẫn trong tinh lặng. Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Anh gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không ai thưa. Anh nghĩ cửa mở chứng tỏ Giang đã thức nên nhẹ nhàng mở cánh cửa. Trong phòng tối mờ mờ. Ánh đèn sáng đục ở hành lang theo gót anh ngùa đến với Giang trước. Anh gọi một cái câu yếm. Giang. Không một tiếng trả lời. Bỗng anh hoảng hốt kêu lên. Giang, Giang, em làm sao thế? Anh quỳ xuống, đặt tay lên vai Giang, đã lạnh toát, lanh mạnh. Lá thư từ tay Giang rơi ra, anh nhặt lên và chỉ kịp đọc dòng chữ ngoài bì thư. Gửi anh Tần thương yêu của Giang, rồi nhét vội vào túi tiếp tục gọi tên Giang. Nhưng tiếng anh vẫn tan trong tinh lặng. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ tới lời nói bi quan tối hôm trước của Giang. Chắc chắn nỗi khổ kia, Giang chịu một mình, không muốn chia sẻ cho ai, nên mới dẫn đến nông nỗi này. Anh vội vàng chạy đến tìm bác sĩ Trực. Nhưng tất cả đều vô ích, anh đã vĩnh viễn không bao giờ được nghe tiếng Giang gọi tên anh một cách âu yếm như đêm hôm trước nữa. Cái chết thê thảm của Giang đang giày xéo tim gan anh. Cho tới bây giờ, Tần lại bị công an bắt, làm anh hết sức hoang mang. Như mình đang sống trong một ảo tưởng, một cơn ác mộng. Chính vì vậy, mỗi khi sĩ quan điều tra xét hỏi thẩm vấn điều gì, anh không những không trả lời theo đúng yêu cầu mà cứ kể lại mối tình chết yểu giữa anh với Giang. Nhiều lúc các sĩ quan an ninh cũng mùi lòng khuyên anh đừng nói nhiều tới cái chết đó, đồng thời cảnh cáo anh chưa thành thật khai báo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Bức Thư Giải Oan. Rất cảm ơn sự chú đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.